Những lời dạy bảo của ông lão làm cho Yến Tuân cảm thấy quyết tâm hơn bao giờ hết. Ông nắm chặt bức thư trong tay. Không sai, ông phải sống cho thật tốt. Tinh, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ phụ là 80. Thân ái, hãy cố gắng không ngừng. Cách chương.